Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chém giết phá thiên. Thuộc hạ tuân mệnh, Cố Khiếu Uy là hành động phái, quay người liền đợi đi làm, tưởng Húc Quang đã chết, hắn không cần lại ẩn tàng, trên thân địa cương cảnh khí thế tiết ra ngoài, để người kính sợ, ghi nhớ. Là bất luận cái gì ngoại nhân không được đi vào. Thạch Diễm cường điệu một câu. Cố Khiếu Uy dừng bước, nhìn về phía hảo hữu Tùng Nguyên. Không hiểu Thạch Diễm cường điệu ý tứ. Tùng Nguyên tiến lên mấy bước, đưa lỗ tai Cố Khiếu Uy nói. Bao quát chân duyên thống lĩnh. Nhớ lấy, minh bạch, Cố Khiếu Uy tỏ ra hiểu rõ. Ánh mắt kiên định, mang theo 2000 người rời đi. Một bộ phận vì hắn thuộc hạ cũ, một bộ phận tự động đi theo. Hiện trường còn có hơn 1 vạn người. Thạch Diễm tiếp tục hạ lệnh nói. Tùng Nguyên, Giả Minh Vũ, Lâm Tử Hào 7 người. Cho các người 10 phút đồng hồ thời gian. Đem còn thừa người 6 trộn gây dựng lại. Chia 7 bộ, các lĩnh 1 bộ. Theo ta tiến về bảo trạch đường phố. Thuộc hạ tuân mệnh. 7 tên tiểu đầu mục chắp tay hạ thấp người, sau đó ngược lại mặt hướng tất cả mọi người. Những này cao cấp bang chúng cùng hơn 1000 tên phổ thông bang chúng đều phải vì thế mà gây dựng lại. Gây dựng lại về sau, hết thảy luận công hành thưởng. Người có khả năng lên, kẻ yếu dưới. Ta biết trong các ngươi có 1/2 cũng không tính là vẫn tinh môn chính thức môn đồ, nhưng sau trận chiến này ta tự mình cho các ngươi phát môn sinh thiếp, các ngươi chính là ta Thạch Diễm môn đồ. Còn có, ta có thể hứa hẹn các ngươi xuất sinh nhập tử, sinh vinh hoa phú quý, chết gia quyến từ trong môn chiếu nuôi. Thạch Diễm liếc nhìn nửa quỳ mà hạ còn chưa đứng dậy hơn 1000 người, thanh âm âm vang hữu lực. Lời này vừa nói ra, giống như tại bình tĩnh mặt hồ nện xuống nửa ngọn núi, tóe lên kinh thiên sóng biển. Hơn 1000 người mắt lộ nóng bỏng, xen lẫn điên cuồng, trong đó còn có chút không dám tin. Có đại nhân lời ấy, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Bên trên trong 1000 người, một người đứng lên, giơ lên cao cao trong tay chế thức trường đao, con mắt xích hồng, muôn lần chết không chối từ. Muôn lần chết không chối từ. Ngoặc kép, từng người phổ thông bang chúng đứng lên, giơ cao trong tay đao lập thể, thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao, càng ngày càng chỉnh tề. Cuối cùng tất cả mọi người đứng lên, thanh âm như sông như biển, truyền đến toàn bộ đường phố cuồn cuộn không thôi. Sương thủy trên đường người, kiến thức cái này điên cuồng một màn, rung động trong lòng. Sương thủy đường phố ngày thay đổi. Thạch Diễm, cái này tân nhiệm tên đại đầu mục, bị bọn hắn ghi nhớ trong lòng. Đông đảo cao cấp bang chung thấy cảnh này, hít một hơi thật sâu. Lần thứ nhất bọn hắn cảm giác đối với dưới tay mình không có thực tế lực khống chế. Cái này tại Tưởng Húc Quang thủ hạ lúc là không có. Bọn hắn rốt cục khẳng định, đối mặt dạng này một vị có thực lực, có bối cảnh, hoàn thủ đoạn dị thường tàn nhẫn đại đầu mục, Tưởng Húc Quang 4 người chỉ có thể chết vô ích. Không khỏi đối với Thạch Diễm lại thêm xoa kính sợ. Bảo trạch đường phố là tới gần Hồng Phường đường phố một đầu đường phố, xoa nói cùng Sương Thủy đường phố tương liên. Nơi đây bởi vì tới gần Hồng Phường đường phố nguyên nhân, sau Sương Thủy đường phố phồn vinh hứa, tầm quan trọng của nó ở chỗ cùng Hồng Phường đường phố đụng vào nhau, chân vũ Tây Nam phân đường dựa vào nó mới có thể trực tiếp khống chế Hồng Phường đường phố. Nếu không muốn quá khứ, còn cần vượt qua thế lực khác địa bàn, dễ dàng tự nhiên đâm ngang, tất không thể ném. Bảo trạch đường phố tiết phủ ở vào bảo trạch đường phố chỗ sâu, tới gần Hồng Phường đường phố khối đó, cực kỳ xa hoa, hào môn đại trạch, 8 tiên 8 gia, cửa phủ bên trên đều treo 8 ngọn lồng đèn lớn. Trong nội viện, một cỡ lớn hồ nước chung quanh, hội tụ hơn 20 tên đỏ quan, mặc hở hang, tại bên cạnh ao nhẹ nhàng mà múa. Chung quanh từng chuỗi nhỏ đèn lồng đỏ treo đầy toàn bộ mái hiên, đem viện chiếu rọi một mảnh đỏ sáng. Đỏ quan ở giữa có một ghế mây, phía trên nằm một đỏ thân trên nam tử. Nam tử tóc thưa thớt, mắt tam giác, làm càn cười to, một tay nắm cả một đỏ quan. Những này đỏ quan tư sắc thượng giai, nếu là có hồng phường đường phố khách quen tại, nhất định có thể phát hiện. Đây đều là tử hoàng lầu bán mình đỏ quan, phần lớn vì yêu hai cấp bậc, cho dù là yêu hai, cũng là tử hoàng lầu yêu hai, so với phổ thông thanh lâu mọi người cấp cũng không kém. Một người bên ngoài xin cứ tự nhiên cần tốn hao trăm lạng bạc dòng. Cái này 20 người, đủ tốn hao 2000 lượng, cái này cũng chưa tính qua đêm, có thể thấy được xa xỉ. Cái này đỏ thân trên nam tử chính là cái này tiết phủ chủ nhân. Nguyên Chân Vũ Tây Nam phân đường tiểu đầu mục. Hiện Bích Đào hội mây sóng đường Tây Nam phân đường tiểu đầu mục. Bảo Trạch đường phố thực tế trưởng khống giả. Tiết Phi Bình. Tiết Phi Bình chỉ cảm thấy những ngày này trôi qua rất là dễ chịu. Hắn đầu nhập Tống Hy Nguyên. Tống Hy Nguyên duy nhất một lần thưởng hắn 30 vạn lượng. Mà lại lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, thuế ủng thu cũng nhiều hơn. Trước đó những bằng vào kia cùng vẫn tinh môn cao tầng có các loại quan hệ, các loại không giao hiệu buôn, hào môn thị tộc, hết thảy bổ sung thương thuế. Không bổ liền là chết, ai dám không bổ, đại nhân, không xong. Lúc này, cửa sân bỗng nhiên bị đẩy ra, một bàn huyết cảnh cao cấp bang chúng thất kinh chạy vào. Vội cái gì? Có chuyện nhanh rằng. Tiết Phi Bình bất mãn nhìn lại. Hắn hành lạc thời điểm không thích nhất bị người khác quấy rầy. Những đỏ kia quan đều nhất nhất nhìn hướng người tới. Cười nói tự nhiên. Cao cấp bang chúng nhìn cái này 20 tên đỏ quan một chút. Hơi thở nặng hứa. Hắn không dám nhìn nhiều. Liên thanh nói. Vẫn tinh môn đánh tới. Tình huống nguy cấp. Ai? Thạch Diễm, cái kia mới vào bàn huyết cảnh cá nhân liên quan. Tiết Phi Bình lăng ngữ, sau đó cuồng tiếu. Hắn mặc dù nghe nói chân duyên cho Thạch Diễm hạ thống lĩnh lệnh, kết thúc không thành liền muốn nhập hình đường chiếu ngục. Nhưng Thạch Diễm từ đâu tới lá gan? Nhập chiếu ngục không nhất định chết, tìm hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại đã không phải là vẫn tinh môn người, tự nhiên không còn sợ Thạch Diễm bối cảnh. Có chuyện gì? Có Bích Đào hội, có Tống Hy Nguyên vì hắn túi đáy, tranh đoạt địa bàn, người chết không thể bình thường hơn được. Hoàng triều đều ngầm thừa nhận, chẳng lẽ lại Nhiễm Hải triều sẽ bởi vì cái này chuyên môn tìm đến hắn một nho nhỏ địa cương cảnh phiền phức. Tới nhiều ít người, bắt sống không? Tiết Phi Bình há miệng, ăn một đỏ quan đút tới lam tinh nhỏ dị quả, mắt tam giác thoải mái dễ chịu híp mắt cùng một chỗ. Bắt sống, cao cấp bang chúng ngẩn người, chợt minh bạch Tiết Phi Bình chỉ là Thạch Diễm, gấp giọng nói, đột kích hơn vạn người, mà lại hung hãn không sợ chết. Các huynh đệ liên tục bại lui, đã không chống nổi, hơn vạn người, không chống nổi. Tiết Phi Bình tùy ý lên tiếng, sau đó kịp phản ứng, bỗng nhiên đứng lên, nằm sấp ở trên người hắn đỏ quan, trực tiếp bị đánh bay nhập hồ nước, hôn mê quá khứ. Tiết Phi Bình trong mắt kinh hoàng không ngừng, gấp giọng hỏi, xác định hơn vạn người? Thạch Diễm vừa mới nhậm chức, ở đâu ra nhiều nhân mã như vậy? Thuộc hạ không biết, còn xin đầu mục ngày sớm làm định đoạt. Cao cấp bang chúng sợ hãi khom người. Đại nhân, Tống Hy Nguyên Tống đại đầu mục dẫn đầu nhân mã đến. Xin ngài quá khứ. Lúc này, lại một cao cấp bang chúng chạy vào, thở hồng hộc, Tống đại đầu mục, trời cũng giúp ta, mau dẫn đường. Tiết Phi Bình nhẹ nhàng thở ra, ý cười tràn đầy hướng Tống Hy Nguyên phương hướng bước đi. Có Tống Hy Nguyên tại, nhìn Thạch Diễm như thế nào lật trời, nhân mã lại nhiều, tự thân không có đem đối ứng thực lực, chỉ có thể là kính hoa nước tháng, đụng một cái tức nát, bảo trạch trên đường, vô số dân chúng bình thường co lại ở trong nhà, lùi về cửa hàng bên trong, đóng cửa không ra, cảm thụ được bên ngoài chém giết thảm liệt, tiếng chém giết phá thiên, mùi máu tươi tràn ngập, để người trong lòng sinh ra sợ hãi. Có người cưỡi ngựa mạnh mẽ đâm tới, giống như kỵ binh, từng thớt liệt mã tại bảo trạch trên đường mạnh mẽ đâm tới, vỡ vụn đối phương trận doanh, truy sát tàn binh, cực kỳ dũng mãnh. Vẫn tinh môn còn lại môn đồ đi theo những này cưỡi ngựa về sau, không ngừng chém giết, hung hãn không sợ chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,